Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 266, tỷ phú tương lai. Góc truyện audio.com. Ngọc Hoa là ai? Tiện nghi lớn như vậy sao hắn có thể không chiếm? Lập tức không nói câu nào. Vọt thẳng trở về phòng lấy ra 501 lượng bạc đưa cho hắn. Nhiều hơn một lượng, nói cho oai, phí thủ tục. Tiêu Thước còn nhớ rõ lúc ấy mình nghe câu này cảm thấy hắn rất có phong cách ngôn ngữ của lão tỷ. Cực kỳ khi dễ, quả nhiên à quả nhiên, người nào tiếp xúc nhiều cùng lão tỷ hắn, đều sẽ có một chút không bình thường. Thước Nhi, nữ tử đang gặm móng heo đột nhiên mở miệng, bữa này ngươi mời chứ, thiếu chút nữa Tiêu Thước sặc một hớp nước trà, ta nói ngươi có thể có chút tiền đồ hay không, dáng dấp giống một tiên nữ nhi, thế nào trong đầu lại toàn có ý tưởng cổ quái, đúng, ta mời. Vừa nói xong vỗ vỗ bọc quần áo. Sư phụ ngươi cho tiền. Không đúng, sư phụ ngươi đổi tiền. Chà chà, như ý chép miệng, 1 vạn lượng hoàng kim. Ngươi cứ biến thành 500 lượng bạc như vậy. Thật là quá phá của. Ngươi cho rằng tỷ ngươi giết người đổi ít tiền rất dễ dàng sao? Tiêu Thước cừng ực một tiếng nuốt hớp trà. Lòng nói, thật đúng là dễ dàng. Chỉ là mở miệng, cũng là tránh qua câu kia. Trực tiếp giải thích, là 501 lượng, mắt nhìn thấy như ý sẽ gõ chiếc đũa xuống đầu hắn. Thiếu niên vội vàng lại mở miệng, cũng nói, tỷ, ngươi để Lâm Mộng Hinh ở lại trên đảo, yên tâm sao, không yên lòng, nàng đáp rất kiên quyết, chỉ là lập tức lại nói, không yên lòng nàng, nhưng ta yên tâm Ngọc Hoa. Ngươi phải biết, mặc dù người kia bây giờ là tỷ phu tương lai của ngươi nhìn bạo ngược một chút. Cũng quá phong tình một chút, nhưng nói tóm lại, nhìn hắn vẫn rất đạo mạo nghiêm trang, cho nên hắn rất đáng giá tin tưởng. Tiêu Thước quyết định không hề rối rắm cái đề tài này nữa rồi. Ra vẻ đạo mạo, đây là nàng khen cái người hay tổn hại người hả? Còn có, tỷ phu tương lai, hắn nhiều thêm một vị thân thích như vậy từ lúc nào? Cách chương.